Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, ngươi không buông tay. Ta làm sao quay người ôm lấy ngươi a? Hai người chiến đấu dư ba đều đủ để thuần sát 10 vạn người. Cái này tú cầu mặc dù là dùng thiên tài địa bảo chế tác, lực phòng ngự không kém, không có bị hai người một trưởng kia dư ba phá hủy. Nhưng bị đánh bay, tú cầu y nguyên mang theo không nhỏ uy thế. Đối mặt phóng tới đám người tú cầu, rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm chết chặn đường, nhao nhao né tránh, chỉ có đã sớm tránh trong đám người Diệp Phàm, giống như là không nghĩ tới kinh hỉ đến đột nhiên như vậy. Cũng hoặc là bị cái này đột nhiên kinh biến cho sợ choáng váng. Đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi né tránh. Oanh, tú cầu nghỉ ngơi đủ để gạt bỏ bình thường đại la kim tiên uy thế đụng phải Diệp Phàm trên thân. Không có kịp phản ứng, Diệp Phàm liền bị tú cầu đụng bay ra ngoài. Thẳng tắp đâm vào tú lâu trên tường, mới ngừng lại được. Phù phù, Diệp Phàm ôm tú cầu rơi xuống trên mặt đất. Tú cầu bị gắt gao ép dưới thân thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ôm tú cầu Diệp Phàm lúc này ngất đi. Vua màn ảnh A tương đương tận quản hí ít. Nhưng Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng đế đều vì Diệp Phàm một màn này diễn kỹ chiết phục. Mắt thấy Diệp Phàm mặc dù choáng giải quyết xong đem tú cầu ôm vào trong lòng. Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng đế lẫn nhau hung dữ liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Bạch, chúng ta đi, đi đến Bạch Long tỷ tỷ bên người. Đường Tam Táng muốn dắt Bạch Long tỷ tỷ tay. Chỉ là, tay vừa mới nhô ra, liền bị Bạch Long tỷ tỷ né tránh. Thất vọng nhìn thoáng qua Đường Tam Táng. Bạch Long tỷ tỷ mắt mang nước mắt, quay người, đi hướng Tiểu Hoàng đế bên người. Lưu cho Đường Tam Táng là một loại bi thương tại tâm nghĩ sau quyết tuyệt. Ca, việc này không oán hắn. Là ta gặp người không quen, mang ta về nhà a. Tiểu Hoàng đế hơi sững sờ, gật gật đầu, tốt, chúng ta về nhà. Mắt thấy lấy Tiểu Hoàng đế mang theo Bạch Long tỷ tỷ rời đi, Đường Tam Táng duỗi duỗi tay, há to miệng, giống như muốn phải bắt được thứ gì, giống muốn vãn hồi thứ gì, chỉ là cuối cùng lại cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Một mực trơ mắt nhìn xem Tiểu Hoàng đế cùng Bạch Long tỷ tỷ bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Táng âm lãnh nhìn thoáng qua hai người bóng lưng biến mất phương hướng. Hừ, họ Triệu việc này, chúng ta không xong. Lạnh hừ một tiếng, tại vô số người khinh bỉ trong ánh mắt. Đường Tam Táng quay đầu chào hỏi một tiếng. Bát giới, xa lão Tam, đi, các đồ đệ cúi đầu cùng sau lưng Đường Tam Táng. Một bộ cực kỳ mất mặt bộ dáng. Trong nháy mắt mấy người vậy biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tú trên lầu, chính mắt thấy sự tình hoàn chỉnh đi qua. Liếc qua đổ vào tú dưới lầu, đã bị trong phủ thân binh vây quanh Diệp Phàm. Lăng Phong Thiên Tôn ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Khe khẽ thở dài, phất tay ra hiệu trong phủ thân binh đem Diệp Phàm mang về trong phủ trị liệu. Lăng Phong Thiên Tôn không nói một lời, quay người đi xuống tú lâu. Nữ nhi a, cha có lỗi với ngươi a. Thiên Tôn trên búa thư phòng, chỉ có Lăng Phong Thiên Tôn cùng Lăng Tiết Tiên Tử hai người tại. Cha, ngài không cần nói như vậy, là nữ nhi vô năng, không có năng lực kế thừa ngài y bát. Lăng Phong Thiên Tôn lắc đầu, không oán ngươi, không oán ngươi a, ngươi đã đầy đủ ưu tú, không đến 3000 tuổi hỗn nguyên cảnh. Phóng nhãn toàn bộ hoàng tiền vực, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Dứt lời, Lăng Phong Thiên Tôn thở dài, hận chỉ hận vi phụ trên tay khối này hoàng tiền lệnh, chỉ có nam nhân mới có thể kế thừa a. Lăng Tiết Tiên Tử trong mắt lóe lên mấy điểm để cho người ta đọc không hiểu thâm thúy. Thở dài, tiếng nói nhất chuyển giật ra cái đề tài này. Cha, người kia. Lăng Phong Thiên Tôn biết nhà mình nữ nhi muốn nói gì, nhẹ gật đầu, không có ẩn giấu tu vi, liền là cái phổ thông đại la kim tiên, nhắc tới cũng coi như hắn may mắn chính đâm vào tú lâu giảm bớt lực trên trận pháp, mới có thể may mắn lưu lại một mạng. Lăng Tiết há to miệng, Lăng Phong Thiên Tôn khoát tay áo. Vi phụ biết người muốn nói gì. Vi phụ đã sai người đi tra. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, một cái khuôn mặt già nua lão nhân đẩy cửa đi đến. Đối hai người xoay người hành lễ. Thiên Tôn, tiểu thư, A Lực, thế nào? Được gọi là A Lực, lão nhân lắc đầu. Thiên Tôn, phía dưới người truyền đến tin tức. Trước đó ra tay đánh nhau người đúng là cùng một chỗ. Bọn hắn một nhóm chung 5 người. Chính là hôm nay mới tiến vào Hoàng Tiền Thành. A, Lăng Phong Thiên Tôn gật gật đầu. Xác định cùng cô ra mới không quan hệ. A Lực do dự một chút. Không biết nên đáp lại như thế nào. Như nói thật, A Lực suy nghĩ một chút. Gật gật đầu lại lắc đầu. Muốn nói có quan hệ không thể nào nói nổi. Nhưng muốn nói không quan hệ vậy không quá chính xác. Lúc này A Lực liền thanh đường tam táng bọn. Người tiến thành liền gặp được ném tú cầu gây nên dòng người. Kết quả tại trong dòng người tùy ý kéo một người. Liền vừa lúc là Diệp Phàm. Thậm chí liền ngay từ đầu đường tam táng mấy lần giữ chặt Diệp Phàm hỏi vấn đề. Thậm chí kém chút để Diệp Phàm bỏ qua ném tú cầu thời gian. Đều như nói thật một bàn. Đương nhiên tại đường tam táng hỏi Diệp Phàm danh tự cái kia một đoạn cùng về sau. Bởi vì mấy người ẩn tàng liền không có bị điều tra ra được. A Lực chỗ nhận được tin tức cũng chỉ có đường tam táng mấy lần giữ chặt Diệp Phàm. Hỏi rõ ràng muốn biết tình huống về sau liền buông ra Diệp Phàm. Mấy người riêng phần mình đến tú dưới lầu. Nhìn không ra có nửa điểm quen biết bộ dáng. Cái kia cô ra mới. A Lực gật gật đầu. Cô ra mới tên là Diệp Phàm. Liền là chúng ta Hoàng Tuyền Thành sinh trưởng ở địa phương người. Nó đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Diệp gia tiên tổ đến Hoàng Tuyền Thành thời điểm. Thiên Tôn ngài còn không có. A Lực không có nói tiếp. Nhưng Lăng Phong Thiên Tôn đã biết hắn muốn nói là cái gì. Không ở ngoài người ta tổ tông chuyển lúc đi vào đợi. Ngài còn chưa ra đời đâu. Cho nên nói cái này Diệp Phàm nên cùng những người kia không quan hệ. A Lực lắc đầu. Căn cứ thu thập đến tin tức. Chưa từng có phát hiện qua cô gia mới ở quá khứ có cùng người thông tin tình huống. Cho nên không có vấn đề gì. Nhưng vậy không bài trừ có vấn đề khả năng. Làm hạ nhân, tự nhiên không có khả năng sẽ thay chủ nhân làm tuyệt đối phán đoán. Lăng Phong Thiên Tôn gật gật đầu. Trong mắt như có điều suy nghĩ. A Lực, người đi xuống trước đi. Chiếu cố thật tốt tốt cô gia mới. A Lực gật đầu đồng ý. Thối lui ra khỏi thư phòng. Nữ nhi toàn bằng cha làm chủ. Hồ Tương Đương không biết đi ra bao xa. Xác định chế tạo hình ảnh phân thân đem theo dõi người đều mang đi về sau. Tiểu Hoàng đế mới thở phào một hơi. Thế nào? Chậm ngẫu hứng phát huy còn có thể a. Đường tam táng bĩu môi. Cắt nếu như không phải ta cuối cùng diễn kỹ bộc phát. Tú cầu có thể bị như thế đưa đến Diệp Phàm trong tay. Ha ha, tiểu hoàng đế thanh bằng ha ha hai tiếng. Liền ngươi cái kia diễn kỹ. Nếu như không phải ta làm thật cùng ngươi giao thủ. Bức ra ngươi tiềm lực. Ngươi cảm thấy ngươi ngay từ đầu như vậy giả biểu hiện hội không bị người hoài nghi. Đường tam táng nguyết hắn một cái. Nhưng cũng tự biết mình ngay từ đầu không hề động thật sự. Tiểu hoàng đế nói không sai. Không còn cho mình cả vua màn ảnh. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía nhà mình Bạch Long tỷ tỷ. Coi như ngươi biểu hiện so với ta tốt. Nhưng toàn trường tốt nhất vậy không nên là ngươi. Đường tam táng lôi kéo nhà mình Bạch Long tỷ. Tỷ tay. Nhà ta Bạch Long tỷ tỷ cuối cùng cái kia như thần lai chi bút vừa ra. Quả thực là diễn kỹ nổ tung. Cuối cùng cái kia thất vọng. Thậm chí bi thương tại tâm tử nhãn thần. Để cho ta lúc ấy đều có một loại thật muốn triệt để mất đi nàng ảo giác. Lần này, tiểu hoàng đế không có cùng hắn tranh cãi. Nhẹ gật đầu, đệ muội cái kia cuối cùng biểu diễn. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Đường tam táng trên mặt lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Nhấc tay nắm lấy nhà mình Bạch Long tỉ tỉ tay. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo dáng tươi cười. Sau đó, ba tương đương, đường tam táng tay bị hung hăng địa hất ra. Bạch Long tỉ tỉ quay đầu nhìn xem đường tam táng. Trong mắt là giống nhau cuối cùng rời sân lúc như vậy biểu lộ. trắng, a tương đương, Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng một cười. Không có lãnh ý, không có hận ý, cũng không thấy nửa điểm tuyệt vọng. Có, chỉ là vô tận bình thản. Bình thản đến để cho người ta từ đó phảng phất trải nghiệm không đến bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là liền là một chữ này, lại làm cho Đường Tam Táng tâm ngoan hung ác địa nhói một cái. Bằng bản sự của mình cưới được lão bà, dựa vào cái gì không thể lấy người khác. Bạch Long tỉ tỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đường Tam Táng. Đây là ngươi tiếng lòng a, Đường Tam Táng, trong lòng ngươi, thủy chung còn có Quan Âm vị trí là a. Bạch Long tỉ tỉ trên mặt tự giễu một cười. Cũng là nha, dù sao các ngươi mới là cưới hỏi đàng hoàng a. Đường Tam Táng vươn tay, Đường Tam Táng muốn phải bắt được Bạch Long tỉ tỉ tay, lại bị Bạch Long tỉ tỉ bất động thanh sắc tránh qua. Tránh né, không có khàn cả giọng hò hét, không có tức hổn hển chất vấn, không có khóc lóc om sòm, không có ồn ào, chỉ là nhẹ nhàng, giống như không có bất kỳ cái gì cảm xúc ở trong đó. Hai câu nói lại để Đường Tam Táng trong lòng một trận hốt hoảng. Trắng Bạch Long tỉ tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Ha ha, Bạch Long tỉ tỉ trên mặt khổ cười càng đậm. Bạch Long tỉ tỉ, đã bao nhiêu năm, ngươi còn gọi ta Bạch Long tỉ tỉ. Có lẽ tại trong lòng ngươi, cái kia cưới hỏi đàng hoàng, mới là ngươi duy nhất thê tử a. Bạch Long tỉ tỉ mang theo chút thất vọng, mang theo chút thoải mái nhìn Đường Tam Táng một chút. Có lẽ ta đã sớm nên minh bạch, vậy có lẽ, ta sớm liền đã hiểu. Chỉ là không cam lòng, chỉ là ta một mực tại không sợ kiên trì a. Ta đi, không cần lại tìm ta. Nói xong, Bạch Long tỉ tỉ quay người, lưu cho đám người một cái điều hưu. Cô đơn bóng lưng, Em Mộng, Tiểu Hoàng Đế Mộng, Nhị Sư Huynh Mộng, Xa Lão Tam cũng tương tự mộng. Sững sờ nhìn xem Bạch Long tỉ tỉ rời đi. Không ai từng nghĩ tới một tuồng kịch về sau, sự tình vậy mà hội phát triển đến trình độ này. Kinh ngạc nhìn xem Bạch Long tỉ tỉ rời đi bóng lưng, Đường Tam Táng tâm giống như là bị hung hăng địa nhói một cái. Lo lắng đau nhức, cái kia bóng lưng dần dần đi xa, liền phảng phất cùng nhau rời đi còn có linh hồn hắn. Không cần, đột nhiên ngẩng đầu, mang theo liều lĩnh quyết tuyệt đuổi kịp, giang hai tay ra, từ phía sau một đi, ôm lấy cái kia đơn bạc thân thể. Nương tử, không muốn đi, nương tử, trong lòng ta chỉ có ngươi a. Đường Tam Táng ôm chặt lấy trước người ngươi, giống như là sợ mình buông lỏng tay, liền không còn có cơ hồ ôm lấy trong ngực ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Nương tử, buông tay. Không, nương tử, ngươi không muốn đi, ngươi trước buông tay. Không, không buông, đánh chết vậy không buông. Ngươi đổ đần, ngươi không buông tay, ta làm sao quay người ôm lấy ngươi a? Liền không buông, nói đến một nửa, Đường Tam Táng con mắt đột nhiên trừng lớn, sững sờ nhìn xem nhà mình nương tử bên mặt, đần độn hỏi, nương tử, ngươi nói ngươi là nói, đồ đần. Nhẹ nhàng đẩy ra từ phía sau ôm mình hai tay, Bạch Long tỉ tỉ quay đầu lại, mang trên mặt nhàn nhạt cười, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy trước người ngươi, còn muốn bão tố diễn kỹ sao? Tướng công, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.